Cố tổng sủng thê, chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Mai ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ tới mang tai của Cố Nam, hẳn là thật sự tức giận. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nổi giận như vậy. Sau đó Cố Nam lấy ra một bản báo cáo tài vụ ném đến trước mặt Mộc Mai. Nhìn một chút đi, đây chính là bản báo cáo do văn phòng Cố Văn làm ra. Không chỉ có nhiều lỗ hổng mà còn báo cáo sai tình hình thực tế. Sai số đến 3 triệu. Số tiền kia bị Cố Văn nuốt hay là bị bên phía cô lấy đi? Mộc Mai nhìn bản báo cáo. Nó quả thật có vấn đề. Phần báo cáo kỹ thuật có lỗ hổng. Tiền cũng bị sai sót. Mộc Mai cau mày. Không thể nào. Đây không phải sổ sách của chúng tôi. Trước đó tôi đã thẩm tra. Đối chiếu qua rồi. Không có vấn đề gì mới giao cho anh. Vậy ý của cô là tôi sửa nội dung, cô đã tự tay ký lên trên rồi. Bây giờ truy cứu trách nhiệm của ai? Các cô tự đi mà xử lý. Mộc Mai cau mày. Bản báo cáo này do cô và Cố Văn thẩm tra, đối chiếu, rồi lại xét duyệt qua nhiều lần. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì nữa. Tại sao đến bây giờ lại xảy ra vấn đề? Nhất định là có người nào đó nhúng tay vào. Bản báo cáo tài vụ này tuyệt đối có vấn đề. Vào lúc tôi giao cho anh, phía trên quả thật có chữ ký của tôi. Nhất định đã có người lợi dụng điểm này để gian dối. Tôi xin lại bản báo cáo tài vụ này về để thẩm tra một lần nữa. Nếu không tìm lại được 10 tỷ rưỡi kia thì ôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Mộc Mai nhìn Cố Nam, hy vọng anh ta có thể cho mình một cơ hội. Nhưng Cố Nam lại chỉ cười nhạt một tiếng. Mộc Mai, cô đã đến công ty bao lâu rồi? Làm sao cô gánh nổi trách nhiệm này? Trách nhiệm của ai người đó chịu? Không cần cô ở đây ra vẻ. Bây giờ Cố Văn Vân chưa quay về, tôi có thể tạm gác bản báo cáo tài vụ này sang một bên. Nếu như cậu ta trở về rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề, tôi không thể làm gì khác ngoài báo cáo chuyện này lên cục thuế. Cố Nam biết Mộc Mai chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm thay cho Cố Văn. Nhưng mục đích cuối cùng của anh ta là Cố Văn, cho nên anh ta sẽ không cho cô cơ hội. Bây giờ Cố Văn vẫn chưa về. Chúng tôi là vợ chồng. Trách nhiệm của anh ấy cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi xin được làm lại bản báo cáo tài vụ này. Tôi sẽ chịu hết mọi hậu quả. Mộc Mai biết, dù Cố Văn có ở đây, Cố Nam cũng sẽ lợi dụng chuyện này để chèn ép anh. Dù trước đây Cố Văn từng giúp đỡ những cổ đông này, nhưng năm đủ làm thay đổi lòng dạ của một số người. Bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì. Anh nói rồi, chuyện này đã có Cố Văn lo. Em không cần chịu trách nhiệm đâu. Hôm nay trước tiên cứ như vậy đi đã. Nếu như trong vòng 3 ngày mà Cố Văn còn không trở về, thì anh sẽ giao nộp hết tất cả phần tư liệu này lên trên. Anh hy vọng Cố Văn có thể cho anh một lời giải thích hợp lý. Nếu như không có gì để giải thích, vậy thì cứ chờ bị đuổi đi. Anh sẽ không giữ người như vậy ở lại công ty đâu. Cố Nam chưa bao giờ nể tình Cố Văn. Cố Văn đã từng cướp đi rất nhiều đồ của mình. Anh ta tuyệt đối sẽ không giữ người em trai này lại. 100 tỷ hơn không phải là một con số nhỏ. Cho dù là Mộc Mai có thể thay Cố Văn làm ra những bảng báo cáo tài vụ kia, Cố Văn cũng không có tiền để lấp đủ vào cái lỗ thủng này. Cách chương.